Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1600, lên đường. Ảm đạm dưới ánh sao, mặc lấy xinh đẹp quần áo thủy thủ tóc vàng nữ học sinh chậm chậm mà đến. Cước bộ nhẹ nhàng, mang theo một mùi thơm. Tô Dương cười cười, nói, cái gì thời điểm tỉnh? Vừa mới, Đằng Nguyên Lệ đi đến Tô Dương bên người dừng lại, khuôn mặt ửng đỏ, đầu thấp đi, sau đó liền không nói một lời. Tô Dương lông mày nhíu lại, cảm thấy mình lại phải phát huy ba tấc không nát miệng lưỡi tới dỗ dành cô nương này. Nàng hẳn là bởi vì sợ mới lên đây đi. Ngồi đi, Tô Dương nói, Đằng Nguyên Lệ ân một tiếng, sau đó ngồi đến Tô Dương đối diện. Tô Dương ôn nhu nói, yên tâm đi, chúng ta bây giờ đã qua bờ sông, rất nhanh liền có thể đến tới nhà ngươi, đến thời điểm ngươi thì có thể cùng ngươi người nhà đoàn tụ. Cho nên ngươi không cần lo lắng, mà lại buổi tối ta cũng sẽ phụ trách cảnh giới, yêu thú tuyệt đối chạy không tiến vào, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, thanh thản ổn định ngủ chính là ân. Đằng Nguyên Lệ nhỏ giọng đáp một chút, đầu vẫn như cũ thấp, ta tin tưởng cha mẹ ngươi nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Bọn họ nhất định không có việc gì, cư dân chỗ ở khẳng định phải so trường học an toàn. Bọn họ sinh tồn cơ hội khẳng định phải so với chúng ta phần lớn. Huống hồ ngươi ba ba còn là cảnh sát, thân thủ nhất định rất không tệ, cho nên ta tin tưởng bọn họ nhất định còn sống. Ân, nếu như ngươi còn cảm thấy sợ hãi, cái kia hãy ngủ ở chỗ này bên trong a, có ta trông coi ngươi tổng an tâm a. Cảm ơn. Đằng Nguyên Lệ đột nhiên bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, trên mặt phủ đầy đỏ ửng. Nàng đem hồng hồng môi từng chút địa tiến đến Tô Dương tuy một bên, nhỏ giọng nói ra, Chi Ba Quân, người ta rất thích ngươi, thật, thật rất thích ngươi. Nói lời này thời điểm, nàng hô hấp biến đến gấp nhíu lên đến, sau đó đúng là chủ động hôn phía trên Tô Dương môi. Mỹ nhân nhi hỗn tạp mềm thơm nức thân thể cứ như vậy dựa vào trong lồng ngực của mình. Để Tô Dương thoáng cái ngơ ngẩn, đầu hắn bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi, không phải là bởi vì lo lắng mới lên đến. Không phải là bởi vì sợ hãi mới lên đến. Không phải là bởi vì ngủ không được mới lên đến. Nàng lại là đến hướng mình thổ lộ. Chi Ba Quân, muốn người ta có được hay không? Đằng Nguyên Lệ đỏ mặt nói ra. Người ta còn là xử nữ nha. Trên đời có dễ nghe như vậy tiếng Nhật sao? Tô Dương tâm tư thoáng cái thì linh hoạt lên. Mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương nói muốn hiến thân. Mình nếu là cự tuyệt, cái kia không bị bị thiên lôi đánh chỉ thấy quỷ. Kết quả là, hắn một cái xoay người đem Đằng Nguyên Lệ áp đến dưới thân. Hai tay chống tại nàng bên người, từ trên cao nhìn xuống nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói. Không hối hận sao? Đằng Nguyên Lệ chủ động duỗi ra hai tay ôm Tô Dương cổ. Run giọng nói, không hối hận. Có một câu nói kia liền đầy đủ. Tô Dương lập tức cúi đầu hôn phía trên nàng môi. Một bàn tay lớn chậm rãi sờ mó đến nàng hỗn tạp mềm bộ ngực phía trên. Sau đó trượt vào quần áo thủy thủ cổ áo. Tô Dương nhịn không được. Cấp tốc giải khai quần áo thủy thủ thắt ở mỹ nhân trước ngực nơ con bướm. Tướng tá phục lui ra. Lộ ra bên trong phong cảnh. Nhìn lấy cái kia đối với trăng nõn sung mãn bảo bối. Tô Dương cấp tốc cúi đầu xuống. Gương mặt dán tại cái kia mềm trượt tuyết trắng phía trên. Chỗ đó tràn đầy hương thơm. Dường như bị vô cùng lớn kích thích. Đằng Nguyên Lệ nhịn không được hừ ra đến. Hai tay cũng ôm chặt lấy Tô Dương cổ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Tô Dương trước hết tỉnh lại. Nhìn đến ghé vào trong lồng ngực của mình ngủ chính hương Đằng Nguyên Lệ. Hắn mỉm cười, sờ sờ nàng đầu, sau đó cho nàng mặc xong quần áo. đem nàng ôm lấy hướng về thang lầu cửa vào đi đến. Xuống đến hai lầu, Tô Dương đem Đằng Nguyên Lệ đưa đến trong phòng, mà chính mình lại là đi vào tắm sư bên trong đi tắm. Thay đổi quần áo sạch về sau, lúc này mới đi vào trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Không bao lâu, trung nữ ào ào tỉnh lại, đi vào trong phòng bếp, nhìn đến Tô Dương động tác, các nàng lần lượt sững sờ. Busujima Zariko cười cười nói, lại muốn ngươi chiếu cố chúng ta, lại muốn ngươi nấu cơm cho chúng ta ăn. Vất vả, Tô Dương quay đầu nhìn về phía ba nữ, cười cười nói, có thể chiếu cố các ngươi như thế một đám đại mỹ nữ, cực khổ nữa ta cũng nguyện ý. Đi trước rửa mặt một cái đi. Bữa sáng lập tức liền chuẩn bị tốt. Đằng Nguyên Lệ đem đầu thò vào đến, cười đùa nói, cần chúng ta giúp đỡ à? Cứ việc nơi đó còn có chút đau, nhưng nghỉ ngơi một chút về sau, Đằng Nguyên Lệ đã thích ứng, trở thành Tô Dương nữ nhân về sau, trong nội tâm nàng cảm thấy an ổn rất nhiều. Không dùng, Tô Dương nói ra, rất nhanh liền tốt. Đúng, lão sư lên không? Cùng khi xa ra hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, Mỹ Hương lão sư còn đang ngủ lại cảm giác đây. Tô Dương nói, đem nàng đánh thức a, ăn điểm tâm xong chúng ta liền phải lập tức lên đường. Cùng khi xa ra bĩu bĩu tuy, lẩm bẩm nói ra, thật không biết có cái gì là ngươi không biết. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nếu là không có một chút bản lãnh, làm sao có thể cưới được các ngươi những thứ này đại mỹ nữ đây? Càng là giải ta, ngươi sẽ phát hiện ta ưu điểm càng ngày càng nhiều. Cát, đắc ý, cùng khi xa ra lườm hắn một cái. Tô Dương cười to, nói ra, nhanh đi chuẩn bị đi. Bữa sáng lập tức liền tốt. Ba nữ gật đầu, sau đó cấp tốc quay người rời đi. Tắm rửa thay y phục về sau, chúng nữ rất nhanh vây đến bên cạnh bàn. Bữa sáng rất đơn giản, sandwich trứng gà trâu chính là lại thêm bánh bao hấp. Phong phú khó lường, ăn uống no đủ, chỉnh lý một phen về sau, một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Chiến xa lái lên đại đạo, hai bên phòng ốc thành lâm, nhưng bốn phía lại im ắng không có chút nào sinh khí. Liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Loại tình huống này cùng bờ sông chỗ kia khu dân cư tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy hai bên cảnh vật phi tốc trôi qua, cùng khi xa ra nghi ngờ nói, chẳng lẽ yêu thú truyền bá đã bị cảnh sát ngăn chặn? Tô Dương do dự một chút nói, Nhật Bản cảnh sát, cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Busujima Saigua nhìn sang ngoài cửa sổ xanh thảm bầu trời, bất chợt tới nhưng nói ra, các ngươi có chú ý đến hay không? Hôm qua trên trời còn có nhiều như vậy máy bay đang bay, mà bây giờ vô luận là máy bay trực thăng vẫn là máy bay hành khách, một trận đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta không thể trông cậy vào cứu viện. Đằng Nguyên Lệ ngạc nhiên nói, ha ha, có thiên diệp tại, chúng ta muốn tự vệ dư xài, hoàn toàn không cần lo lắng. Cúc Xuyên Mỹ Hương quay đầu, hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn, nị thanh nói, đúng không, thiên diệp? Đương nhiên, Tô Dương lông mày nhíu lại, tràn đầy tự tin nói ra, các ngươi đều là ta thân ái lão bà, bảo vệ mình nữ nhân, không phải là nam nhân cần phải làm sự tình a? Là đây. Busuji Saeko híp mắt cười một tiếng. Tô Dương cười cười, lỗ tai đột nhiên động một cái, cau mày nói, có dị động, Mỹ Hương, phía trước đầu kia đường phố, đi phía trái. Tốt. Cúc Xuyên Mỹ Hương gật đầu, sau đó dồn sức đánh tay lái, một cái xinh đẹp qua lại, chiến xa cấp tốc chuyển hướng. Sau đó mấy cô yêu thú đâm đầu đi tới, phanh phanh vài tiếng bị đụng bay. Cúc Xuyên Mỹ Hương bị hoảng sợ kêu to một tiếng, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú a? Chiến xe phía trước đường đi đã triệt để bị yêu thú tràn ngập, Tô Dương nhìn về phía cung khi xa ra, nói ra, Saya, ngươi đến chỉ đường, đi trước nhà ngươi, tốt, cung khi xa ra lập tức theo tiếng, lần này không có cùng Tô Dương làm trái lại, các ngươi thành thật ở trong xe mặt đừng đi ra, ta đi mở đường, nói, Tô Dương lập tức đẩy cửa xe ra leo đến trên mui xe, sau đó quét ra kiếm khí, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.